C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 mật mã, 33, Lâm Tầm đúng sự thật nói cho Hồ Điệp Phu Nhân, Hồ Điệp Phu Nhân, có bao nhiêu không thể gặp người. Làm ta nhìn C. Monster Lâm Tầm căng ra đầu đem Weibo ít chia Phu Nhân. Nếu cái này Weibo thượng nội dung bị thông báo thiên hạ, kia hắn người này không khác được đến xã hội tính tử vong. Bọn họ sẽ phát hiện đây là một cái tranh tinh, mỗi ngày đều ở lải nhải một ít vì cái gì bọn họ đều có miêu. Ta không có, lo rốt cuộc là thứ gì. Linh tinh toan ngôn toan ngữ, bọn họ còn sẽ phát hiện đây là một cái liếm cầu. Suốt ngày đều ở chu lên, Lex thiên hạ đệ nhất, đông thần thiên hạ đệ nhất, nam thần số hiệu là đẹp nhất, có khi bị lão bà phấn mang thiên, còn sẽ phát lão công cũng đài lợi hại đi. Loại này nội dung chiếm 90%, bọn họ thậm chí còn sẽ phát hiện một cái lập trình viên đêm khuya chu lên. Vẫn là chạy bất động, ta chán ghét, giao một thiên luận văn, cam quýt không tốt. Ta lại chế tạo một mảnh học thuật rác rưởi, xếp phép tính dùng tốt, thậm chí còn có một ít việc vụn vặt hàng ngày. Nhà này quán ăn vẫn là viết tay điểm đơn, an toàn điểm một phần nấm, sau lại không muốn ăn, dùng chú thích sớt, kết quả thượng 11 bàn, đương nhiên, trong đó cũng có một ít hiểu biết chính xác, thậm chí máy tính cùng toán học tương quan phổ cập khoa học văn chương. Nhưng muốn ở rác rưởi tin tức đại dương mênh mông biển rộng chung vớt ra. Lâm Tầm đối chính mình Weibo thoáng nhìn lại, mê hoặc với chính mình như thế nào có như vậy nói nhiều muốn lầm bầm lầu bầu. Hồi tưởng khai cái này hào ước nguyện ban đầu, là hắn sở hữu xã giao tài khoản đều bị đồng học bằng hữu biết. Hơi chút phát một chút đồ vật đã bị chú ý, trong đó cũng không thiếu siêng năng người theo đuổi. Vì thế hắn liền không đã phát, nhưng là, lại có chút lời nói tưởng nói cho người nào nghe, khả năng có điểm tịch mịch, lại hoặc là tinh thần áp lực khá lớn, mặc kệ, sau một lúc lâu, phu nhân trả lời, Hồ Điệp phu nhân, người hảo đáng yêu a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hồ Điệp phu nhân, xả ngươi lỗ tai, một con vui sướng kim đồng hồ, một con vui sướng kim đồng hồ. Ta khai tiểu hào tới kịp sao? Hồ Điệp phu nhân, tiểu hào nhiều không thành ý. Hiện tại liền khá tốt. Hồ Điệp phu nhân, nhãi con A, một con vui sướng kim đồng hồ. QWQ Hồ Điệp phu nhân, ngươi là thật sự thích Đông Quân nha. Một con vui sướng kim đồng hồ. Kỳ thật ta chỉ là làm đến thật sự. Nhưng là Hồ Điệp phu nhân nói làm hắn nghĩ tới một ít đồ vật. Một con vui sướng kim đồng hồ. Như vậy, phu nhân, người có thể tối nay phát sao? Cứ như vậy cùng phu nhân thương nghị một phen sau. Đề tài rốt cuộc rời đi khai. Hồ Điệp phu nhân, gần nhất này phiến địa phương không yên ổn. Hẳn là sẽ có đại hình ma vật hiện thế. Xem ra tu chân giới cũng chú ý tới vấn đề này. Hồ Điệp phu nhân, người thượng ở trúc cơ kỳ. Tốt nhất không cần tham dự. Một con vui sướng kim đồng hồ. Kỳ thật ta giống như sắp đột phá. Hồ Điệp phu nhân, Hồ Điệp phu nhân, Lâm Tầm đã phát một cái vô tội vò đầu biểu tình. Hồ Điệp phu nhân, ta chưa bao giờ gặp qua tu luyện như vậy mau hài tử. Lâm Tầm bắt đầu gửi đi bán manh miêu biểu tình. Đối với loại tình huống này, kỳ thật hắn là có kinh nghiệm, hơn nữa là phong phú kinh nghiệm mani rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn học tập sinh hoạt. Lão sư đều sẽ dùng ta chưa bao giờ thấy ta học tập như vậy mau hài tử, loại này kinh ngạc thái độ. Đối đãi hắn, mà lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, chậm rãi liền sẽ bình tĩnh, thói quen, cuối cùng bình thường đối đãi. Tu chân giới các trưởng bối còn không có thói quen, bất quá nói vậy thực mau cũng sẽ tiếp nhận rồi. Duy nhất làm Lâm Tầm buồn rầu chỉ là như thế nào giống các trưởng bối giải thích chính mình dùng. Bàn phím công kích kỳ quái phương thức, thứ này hoàn toàn không ở bọn họ cố hữu nhận chi bên trong. Ở Lâm Tầm biểu tình bao hạ, Hồ Điệp phu nhân không có liền hắn cảnh giới triển khai nói chuyện. Mà là chuyện vừa truyền, ta xử lý tốt bên này phàm nhân, hiện tại muốn tra xét này phiến thành nội, tạm thời không thể trở về, Bất quá ta kêu Nam Hải Cô Sơn Quân tới xem xét kia biến cá hài tử trạng huống. Các ngươi trước đừng rời đi. Một con vui sướng kim đồng hồ. Hảo, cảm ơn phu nhân. Kỳ Vân ôm phao cứu sinh phiêu ở trên mặt nước. Tóc ướt rầm rề, cả người tả mặt viết phô. Má phải viết chợ, Kỳ Vân, ta đây muốn vẫn luôn đãi ở trong ao. Lâm Tầm, là Kỳ Vân, ta ngủ cũng như vậy ngủ. Lâm Tầm, cá như thế nào ngủ, người như thế nào ngủ, Kỳ Vân. Ta đây nửa đêm từ phao bơi rớt ra tới làm sao bây giờ, Lâm Tầm. Bị yêm ngươi sẽ tỉnh, Kỳ Vân. Ta đây liền chết đuối, Lâm Tầm. Bồn tắm hoan nghênh ngươi, Kỳ Vân không lời nào để nói. Tự hồ cúi đầu tự hỏi. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng mặt, ra sức đập vài cái đuôi. Trên mặt biểu tình như cha mẹ chết. Ta đây cũng không thể đi công ty. Không thể phát video. Chúng ta còn muốn tổ chức thành đoàn thể xuất đạo. Ta làm sao bây giờ? Ta không phải người. Ta thần tượng phải làm không được. Lâm Tầm ngồi ở bể bơi trên ghế nằm. Thản nhiên ôm miêu. Kỳ thật ngươi nhờ họa được phúc, Kỳ Vân. Nói như thế nào? Lâm Tầm, phu nhân dùng ảo thuật ảnh hưởng những người đó ký ức. Làm cho bọn họ cho rằng chỉ là thấy được một cái tiên hiệp kỳ ảo phiến quay chụp hiện trường. Nhưng là, đã có video phát đến trên mạng đi. Còn có hot search, mọi người đều thấy được ngươi nhân ngư tạo hình. Cái này thật sự vô pháp giải thích. Kỳ Vân cái đuôi thẳng tắp rũ xuống đi. Lâm Tầm, phu nhân chỉ có thể đem nàng phòng làm việc đang ở chụp một bộ kịch một cái giao nhân vật cho. Ngươi, như vậy liền giải thích thông. Giao nhân giống như chính là nhân ngư đi. Kỳ Vân cái đuôi đột nhiên một quyền. Thật sự, hắn hướng bờ biển bơi một đại đoạn. Ngươi không cần đậu ta, Lâm Tầm. Không có, trong chốc lát phòng làm việc liền phát thanh minh. Kỳ Vân ngao một tiếng. Cả người sau này một cái ngã ngửa. Lại thiếu chút nữa tài tiến bể bơi đi. Hắn, ta có phải hay không muốn phát hỏa, Lâm Tầm. Tỉnh tỉnh, cái kia nhân vật tổng cộng cũng không lên sân khấu vài phút, Kỳ Vân. Nhưng đã cũng đủ đem ta xoái khí bày ra tới, Lâm Tầm liền xem hắn cái dạng này phi thường. Không vừa mắt, hắn nói, những người khác cá vừa khóc, nước mắt liền sẽ biến trân châu. Người sẽ sao? Kỳ Vân nghe vậy thật đúng là cúi đầu. Mếu máo, hình như là ý đồ khóc ra tới. Nhưng mà, 2 phút đi qua, trên mặt hắn thần sắc mấy độ biến hóa, vặn vẹo đến cực điểm. Chính là không có khóc ra tới, thậm chí còn giống đang cười. Kỳ Vân rốt cuộc một tiếng cười kết thúc lần này thất bại nếm thử. 3 phút trước ta sẽ khóc ra tới, hắn cười đến càn rỡ thực. Hiện tại sẽ không, đúng lúc này. Cô Sơn Quân Tây Trang dày ra mà tới. Lâm Tầm biết hắn phàm nhân thân phận là một cái công thành danh toại bác Phật học giả. Nhưng đồng thời cũng là Nam Hải kiếm phái một vị chân nhân. Hắn thành danh với nhất chiêu cô sơn không cô. Nhưng cùng lúc đó, hắn đọc nhiều sách vở, tinh thông các loại kỳ dâm kỹ xảo. Lại là tiên đạo chung một đại thuật pháp đại gia. Cô Sơn Quân tới thực mau. Cô Sơn Quân mê hoặc đến cũng thực mau. Thật là chưa từng nghe thấy cô Sơn Quân đối với bể bơi Kỳ Vân. Bình luận nói, hắn dùng linh lực đem Kỳ Vân dắt lại đây. Lại cẩn thận tra xét hắn cái đuôi. Kiếm tu cá nhân ý chí. Quả nhiên có này đặc thù chỗ. Thủy quỷ nuốt hắn chưa thành. Thế nhưng bị hắn phản phệ. Chiếm lĩnh thân thể, chỉ là ma khí sâu nặng. Hóa thành đuôi cá, nếu có thể đem ma khí toàn bộ loại trừ. Có lẽ có thể trọng hoạch nhân thân, nói. Hắn nhìn về phía Thường Tịch. Thường Tịch tiểu sư phó là Phật gia đệ tử. Nhất khắc ma vật, nếu mỗi ngày vì hắn trừ tà. Nói vậy được không? Thường Tịch rũ mắt. Không có gì dư thừa biểu tình. Hảo quá trong chốc lát. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói. Ta là đơn người ký túc xá. Mang độc lập phòng tắm. Nhưng không có bồn tắm mani. Lời nói không nói nhiều. Phật gia đệ tử từ bi vì hoài, không có liền mua, Kỳ Vân không hảo ra cửa, Lâm Tầm liền cùng Thường Tịch ra cửa mua một cái phục cổ thau tắm, một cái làm thành cổ đại mộc thau tắm bộ dáng đại bồn tắm. Cũng dọn đến sư huynh ký túc xá, tiến sĩ sinh ký túc xá quả nhiên cùng sinh viên khoa chính quy bất đồng. một cái sáng sủa sạch sẽ, phương tiện hoàn bị phòng đơn, ánh mặt trời thông thấu, sạch sẽ trong phòng, tố sắc giường đệm thượng treo bạch chướng, kệ sách thượng phóng mãn Phật gia điển tịch, trên bàn sách laptop ngừng ở một cái điện tử văn hiến kho giao diện. Trong không khí tựa hồ có nhàn nhạt Phật đàn hương tức. Làm cái này địa phương lập tức yên lặng lên, bọn họ đem thau tắm an trí hảo, ngay sau đó lại lái xe đem Kỳ Vân tiếp nhận tới. Xe ngừng ở ký túc xá hạ, dùng áo cà sa đem Nhân Ngư gói kỹ lưỡng, tìm một người thiếu thời cơ, nhanh chóng đem người ôm lên lầu. Tuy là như vậy cẩn thận, vẫn là bị cách vách chính đẩy cửa ra tới một vị tiến sĩ sinh nhìn nhiều vài lần. Hắn ánh mắt xem kỹ, phảng phất ở suy tư hai người kia có phải hay không ở giết người vứt xác. Rốt cuộc tiến sĩ cái này quần thể, là có tiếng chuyện gì đều có khả năng làm ra tới. Cũng may vị này hàng xóm chỉ là nhìn nhiều liếc mắt một cái. Không có lại nhiều chuyện, Kỳ Vân bình an mà bị đưa vào thau tắm chung, phóng hảo thủy, lại an bài một bộ di động. Người này rốt cuộc an tĩnh lại, bắt đầu ở plastic tiểu hoàng vịt làm bạn hạ soát video. Tiểu hoàng vịt là mua thau tắm khi thương gia đưa tặng. Thứ này không mở miệng thời điểm đào cũng cảnh đẹp ý vui. An trí người tốt cá, Lâm Tầm cũng liền tính toán đi rồi. Đến nỗi Kỳ Vân như thế nào cùng Thường Tịch sư huynh ở chung. Vậy muốn xem thái độ của hắn, Lâm Tầm dự cảm Kỳ Vân khả năng sẽ ở sư huynh chế tài hạ bỏ nói năng bậy bạ tật xấu. Đi lên sư huynh cho hắn phao trà, nhưng Lâm Tầm tâm thần không yên, cũng không uống ra cái gì hương vị tới. Lăn lộn một ngày, đã là trạng vãng, nhưng Đông Quân còn không có hồi Amani đang lúc hắn tính toán hồi chỗ ở thời điểm. Di động miêu ô, vang lên một tiếng, là kim đồng hồ tiếng kêu. Hắn cấp Đông Quân thiết nhắc nhở Amani là cái điện thoại. Lâm Tầm mang lên tai nghe, tiếp khởi, Đông Quân quạnh quẽ tiếng nói đang nghe ống vang lên. Ở nơi nào, Lâm Tầm, ở P Đại, cùng một cái sư huynh ở bên nhau, Đông Quân. Ngươi không phải cách vách tốt nghiệp sao, Lâm Tầm, xuyến môn, vì phủi sạch câu kết làm bậy hiềm nghi. Hắn lại nói, sư huynh làm Phật giáo, là hòa thượng, bên kia tựa hồ cười một chút, nhưng thanh âm tính chất vẫn cứ là làm Lâm Tầm trong lòng có điểm bồn chồn trầm. Người bằng hữu các ngành các nghề đều có, hảo, Đông Quân khẳng định là thấy hot search, hắn thuận tay một soát, nhìn đến các võng hữu lý do thoái thác càng thêm hướng tiểu hoa bình diêu đạp có vài thuyền thượng. Dựa sát, Lâm Tầm tránh nặng tìm nhẹ. Ta tính toán đi trở về. Ngươi ở đâu? Ta ở phụ cận, Đông Quân nói. Địa chỉ phát ta, bên kia Kỳ Vân đã bắt đầu chơi game. Cũng bắt đầu mắng đồng đội. Thường Tịch nhíu lại mày. Cuối cùng tựa hồ không thể nhịn được nữa. Đẩy ra phòng tắm môn. Lâm Tầm tắc mang hào khẩu trang đi xuống lầu. Chẳng được bao lâu, Đông Quân xe liền ngừng ở trước mặt hắn. Vào trong xe, hắn không nói chuyện. Kim đồng hồ cũng một tiếng không miêu, Đông Quân lại tựa hồ hết thảy như thường, nói, buổi tối muốn ăn cái gì? Lâm Tầm, đều có thể, chiếc xe chậm rãi khởi động, tựa như một cái bình thường buổi tối, đi cộng tiến một cái bình thường bữa tối, nhưng là càng là như vậy, Lâm Tầm càng là cảm thấy không an bình. Cuối cùng, xe chạy đến nửa đường thời điểm, hắn nói, người nhìn đến trên mạng tin tức sao? Đông Quân ngữ thanh nhàn nhạt, thấy được Lâm Tầm nhỏ giọng nói, cũng không có, là cái hiểu lầm, ta Cờ Hòa Vân chỉ có thể miễn cưỡng tính bằng hữu. Chúng ta phía trước có chút qua lại, ta trêu cợt quá hắn, lần đó tuyển tú tiết mục, ta là bồi một cái hàng xóm đi, sau đó vừa lúc thấy hắn, ta không biết hắn là làm này một hàng, cảm giác thực xảo, liền, hắn chưa nói đi xuống. Bởi vì Đông Quân dẫm phanh lại, không phải chậm rãi dẫm, là bỗng nhiên dừng lại, Đông Quân chuyển hướng hắn, Đông Quân tháo xuống mắt kính, thon dài năm ngón tay đem kính giá trở lại vị trí cũ. Sau đó gác ở một bên, cặp mắt kia, hình dạng xinh đẹp, đen như mực, ngày thường đối diện thời điểm, sẽ có một ít ôn nhu ánh sáng, nhưng là không có loại này ánh sáng thời điểm. người mới có thể chú ý tới nó hình dạng. Mắt đuôi hơi có chút thượng trọn, hơi hẹp lớn lên hình dạng. Xinh đẹp là thật xinh đẹp, nhưng cũng là rất có áp bách tính một loại. Đặc biệt là đương hắn nhìn chăm chú vào ngươi thời điểm Money Lâm Tầm rũ xuống mắt. Cho nên chỉ là cái hiểu là Money ta biết, ở xử lý, Đông Quân nói. Lâm Tầm hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn nâng lên mắt, thấy Đông Quân lại là chính mình rất quen thuộc, ôn hòa bộ dáng, như là có hắc bạch hai cái trạng thái giống nhau. Đông Quân nhìn hắn, nhưng là ta có đôi khi tính tình không tốt, Lâm Tầm. À, Đông Quân cúi người tới gần hắn, hơi thở đột nhiên gần. Lúc này Đông Quân tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng vẫn làm cho Lâm Tầm cảm giác được một chút nguy hiểm. Ni kỳ thật ở một ngày trước. Hắn cấp Tiết Tân gọi điện thoại mà Đông Quân không cho phép hắn nói một lời thời điểm. Hắn liền mơ hồ nhận thấy được nam thần ở nào đó phương diện tuyệt phi người lương thiện. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy Đông Quân cánh tay. Ta sẽ chú ý khống chế chính mình, Đông Quân tay đè lại hắn đầu vai. Tiếng nói ở bên tai hắn vang lên, cho nên ngươi cũng không cần nhắc lại, Lâm Tầm. Vậy ngươi sinh khí sao? Không có, Lâm Tầm. Nhưng ta cảm thấy ngươi có, ta có thể giải thích rõ ràng, ta cờ hòa vân hoàn toàn là, Đông Quân bắt lấy hắn đầu vai cái tay kia buộc chặt. Lâm Tầm cảm thấy có điểm đau, xong rồi, lại thiết trạng thái, cho nên rốt cuộc là bị cái gì kích phát, bởi vì hắn đề ra kỳ vân tên. Lâm Tầm câm miệng, hắn liền tư thế này, nhẹ nhàng hôn hôn Đông Quân bên gáy, lại dùng mũi cọ hắn sườn mặt. Nguyễn Thanh nói, ta không nói, ngươi đừng không cao hứng, Đông Quân ôm ôm hắn. Lâm Tầm chủ động đi cùng hắn tiếp cái nhợt nhạt, trấn an tính hôn, sau đó dư quang thấy thời gian. Từ từ, hắn từ Đông Quân trong lòng ngực ra tới. Cầm lấy di động, click mở phu nhân phát lại đây một cái liên tiếp. Hồ Điệp phu nhân, A còng một con sung sướng tranh tinh, A còng cờ vân cùng hắn kiếm. Sư huynh đệ cảm tình trước sau như một mà hảo đâu. Hai đứa nhỏ là sư huynh đệ cũng là bạn tốt. Hy vọng đại gia không cần phát tán tư duy. Bằng không chúng ta tiểu bằng hữu gia trưởng sẽ tức giận. Ha ha, phía dưới bình luận lại biến hướng gió. Điều thứ nhất bình luận cũng là người quen. Là cá hầm cải chua. Một cái cá hầm cải chua. Điệp tỷ đều ra tới. Cho nên ai có thể nói cho ta cái này tiểu bằng hữu rốt cuộc là cái gì địa vị? Hắn giơ lên di động cấp Đông Quân xem. Người xem monster, Đông Quân liếc hắn một cái. Lâm Tầm điện giật thu hồi tay. Cực xin lỗi, không phải cái này, hắn từ cái này tắc click mở chính mình chủ trang. Ít, một con sung sướng tranh tinh. Cá nhân tóm tắt, hôm nay cũng là thích Đông Quân một ngày. Hắn đem điện thoại lại lần nữa đẩy đến Đông Quân trước mặt. Trong thanh âm mang theo điểm nhi giọng mũi. Cho ngươi xem, nhưng là không được cười. Hết chương.